hồi sinh thập niên 70, gả cho đại lão. Chương 50, hoàn chính văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một điều không hay khi đến chỗ của Cố Thành Chu là sẽ có người tiến tới làm quen. Cả nam lẫn nữ, Sở Vị còn chưa kịp nói gì, một người xuất hiện phía sau người đàn ông kia, một tay đặt lên vai anh ta, là Sở Thanh đã tới. Dù mới 15 tuổi, nhưng cậu bé đã rất cao, hơn hẳn người đàn ông kia nửa cái đầu. Anh tôi chơi bóng không cần anh dạy, mùi gì thế này, thối chết đi được, tránh xa bọn tôi ra một chút. Giọng Sở Thanh trong thời kỳ vỡ giọng có chút khàn, ánh mắt lạnh lùng mang theo vài phần khí thế. Này cậu, người đàn ông kia có chút tức giận, định mở miệng nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy vẻ ngoài của Sở Thanh thì sững lại. Khi Sở Thanh không cười, vẻ ngoài của cậu càng giống Sở Việt Xuyên, là em trai của Việt Xuyên đấy. Tôi đã bảo cậu đừng gây rắc rối rồi. Cố Thành Chu lạnh nhạt nói. Sắc mặt người đàn ông kia thay đổi, lùi lại vài bước. Tôi không có ý gì, chỉ là muốn làm bạn. Xin lỗi đã làm phiền. Các cậu cứ chơi đi, người đàn ông kia vội nói rồi rời đi, cũng còn có chút tinh mắt. Sở Thanh giơ nắm đấm lên, vận động nhiều vào, đừng nghĩ đến chuyện đánh nhau. Sở Vị ấn nắm đấm của Sở Thanh xuống, đưa khăn và cốc nước cho cậu. Sở Thanh gãi đầu, trong chớp mắt biến thành một thiếu niên ngây ngô và trong sáng. Sở Thanh uống nước xong lại chơi thêm vài ván. Khi đã tiêu hao gần hết thể lực, cũng đến lúc họ phải ra về. Sở Vị đi tắm và thay quần áo, gặp một người quản lý ở đây. Vì là người quen nên họ nói chuyện vài câu. Người này được Sở Vị giới thiệu đến đây làm việc. Ở đời sau, anh ta là một người quản lý chuyên nghiệp rất giỏi. Lúc đó, anh ta khá chán nản, có được công việc này. Anh ta rất biết ơn Sở Vị. Dựa vào năng lực của mình, anh ta đã giúp Cố Thành Chu quản lý rất tốt và đã làm đến vị trí phó quản lý. Chỉ sau Cố Thành Chu, anh, em xong rồi, chúng ta đi thôi. Sở Thanh đi ra, thấy Sở Vị đang nói chuyện với người quản lý, có chút không vui. Sở Vị vẫy tay chào tạm biệt người kia, rồi cùng Sở Thanh rời đi. Sở Thanh không giấu được sự buồn bực trên mặt, vẻ mặt như có điều muốn nói nhưng lại thôi. Rất dễ nhận ra, sao thế, trông không vui lắm, có chuyện gì không thể nói với anh à? Sở Vị hỏi Sở Thanh. Không có không vui mà, không có chuyện gì đâu, làm gì có chuyện gì. Sở Thanh nói, trong lúc nói chuyện lại nhìn sang chỗ khác. Sở Vị có chút buồn cười, đang định hỏi lại Sở Thanh, thì cảm thấy một ánh mắt đang nhìn mình. Anh quay đầu lại, nhìn thấy một bóng dáng cao lớn quen thuộc, là Sở Việt Xuyên, áo sơ mi trắng kết hợp với quần tây và thắt lưng. Trông có vẻ già dặn một chút, nhưng với vóc dáng đẹp, cơ bắp cân đối, cùng với tỷ lệ vai rộng chân dài của một người đàn ông trưởng thành. Anh đứng ở đó cũng như đang chụp ảnh tạp chí vậy. Anh, Sở Vị vui mừng suýt nhảy cẫng lên, bước nhanh đến trước mặt Sở Việt Xuyên. Sở Thanh cũng phát hiện ra Sở Việt Xuyên và bước đến gần. Sở Việt Xuyên nhìn hai người và mỉm cười. Nghe ông nội nói hai đứa đến đây chơi, anh vừa định đến đón thì hai đứa đã ra rồi. Sở Việt Xuyên nói, một tay nắm lấy Sở Vị, tay còn lại nắm lấy Sở Thanh. Sở Việt Xuyên đi công tác hơn 10 ngày. Sở Vị nhớ vô cùng. Bị Sở Việt Xuyên nắm lấy, anh lén lút bóp vào eo anh ấy. Sở Việt Xuyên cũng bóp lại tay Sở Vị sau lưng. Anh, lần này anh sẽ ở lại lâu hơn một chút chứ? Sở Thanh quên mất chuyện vừa rồi, nói chuyện với Sở Việt Xuyên. Lần này sẽ lâu hơn. Chơi bóng tiến bộ không? Sở Việt Xuyên hỏi, kéo hai người lên xe. Đương nhiên tiến bộ rồi. Lần sau anh đấu với em, tỉ thí một chút. Sở Thanh nói. Sở Việt Xuyên lại hỏi Sở Thanh về kỳ thi. Hai người nói chuyện, Sở Vị ở bên cạnh cười cười nhìn. Nếu không có Sở Thanh, cái bóng đèn nhỏ này, chắc chắn hai người họ đã hôn nhau ngay khi lên xe. Sở Việt Xuyên lái xe đưa hai người về nhà. Khi đi ngang qua công viên gần căn biệt thự, anh đón thêm hai ông cụ đang chơi cờ về. Gần đến giờ ăn cơm, Sở Thanh nói muốn tự mình nấu ăn. Sở Vị và Sở Việt Xuyên làm phụ bếp. Sở Thanh học nấu ăn từ Sở Vị nên tài nấu nướng tốt hơn hẳn Sở Việt Xuyên. Sau khi ăn cơm xong, Sở Vị muốn cùng Sở Việt Xuyên về phòng để thân mật. Nhưng Sở Thanh lại nhanh chân hơn, gọi Sở Việt Xuyên vào phòng mình để nói chuyện. Không biết có bí mật gì, ngay cả mình cũng không được nghe. Vừa nãy lúc chúng ta đi ra còn không vui, cũng không chịu nói cho mình. Đứa trẻ này quả nhiên lớn rồi. Sở Vị lẩm bẩm, anh, không phải, thật sự không có gì cả. Sở Thanh mặt đỏ bừng, kéo Sở Việt Xuyên nhanh chóng vào phòng. Em muốn nói gì, còn chia rẽ anh với anh Vị của em à? Sở Việt Xuyên vào phòng hỏi Sở Thanh. Anh, em, chuyện này em chỉ nói với một mình anh thôi. Anh Vị được nhiều người yêu thích lắm. Em thấy rất nhiều người đều thích anh ấy. Anh Vị từng nói, tốt nghiệp xong sẽ tìm người yêu để kết hôn. Anh ấy chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp rồi. Anh, sao anh không lo lắng được chứ? Anh không thích anh Vị sao? Nếu anh không theo đuổi, anh ấy sẽ bị người khác theo đuổi mất. Sở Thanh do dự một chút, rồi hạ quyết tâm nói. Sở Việt Xuyên nhìn kỹ vẻ mặt của Sở Thanh, rõ ràng đứa trẻ này đang rất sốt ruột thay cho anh. Sở Việt Xuyên ngừng lại một chút rồi bật cười. Bọn họ vẫn luôn nghĩ Sở Thanh là một đứa trẻ. Chỉ có chuyện này thôi sao? Sở Việt Xuyên hỏi, còn có thể có chuyện gì khác? Chuyện này còn chưa đủ lớn sao? Anh không hành động nữa. Chờ anh Vị bị người ta cướp đi. Kết hôn rồi, anh ấy sẽ đi mất. Không còn là người nhà của chúng ta nữa. Sở Thanh nói, cảm giác như sắp khóc. Sao em biết anh thích anh Vị của em? Sở Việt Xuyên vỗ vai Sở Thanh. Cả hai đều thân mật với nhau khi không có người. Sở Thanh có thể nhìn ra được gì từ cách họ ở bên nhau? Trước đây anh cứ nói anh có người yêu. Đi đâu cũng nói như vậy. Nhưng anh lại không đưa ai về nhà. Bên cạnh cũng không có ai. Ở nhà chỉ có mỗi anh Vị. Anh cũng sẽ không nói dối em và ông nội. Anh trai, trừ anh Vị ra thì còn ai nữa? Anh nói xem em nói có đúng không? Sở Thanh nói, đúng. Sở Việt Xuyên gật đầu. Vậy mà anh còn không nhanh lên. Sở Thanh nói, không cần vội. Anh và anh Vị của em đã sớm ở bên nhau rồi. Em còn nhỏ nên anh chưa nói cho em biết. Anh Vị bảo chờ em thi xong rồi nói. Sở Việt Xuyên cười nói. Sở Thanh sững người lại. Nói em không ngốc, nhưng cũng không lanh lợi. Sở Việt Xuyên cười nói một câu. Xoa đầu Sở Thanh rồi quay người đi ra ngoài. Ngoặt phòng, Sở Vị đang ăn hoa quả sau bữa cơm. Thấy Sở Việt Xuyên đi ra thì ngồi thẳng người lên. Nói xong rồi à? Sở Vị hỏi. Sở Việt Xuyên bước đến kéo Sở Vị lại gần. Sở Vị có chút mò không biết Sở Thanh đã nói gì với Sở Việt Xuyên. Nhưng lại muốn thân mật với Sở Việt Xuyên hơn, nên đi theo anh ấy vào phòng trước. Hai người vừa vào phòng đã ôm hôn nhau một lúc. Khi dừng lại, Sở Việt Xuyên thì thầm kể lại cho Sở Vị nghe. Sở Vị bật cười, rất vui vẻ, em còn sợ cậu ấy không chấp nhận được. Em đã bảo mà, vừa nãy không vui là có lý do. Hóa ra là ghen hộ anh đấy. Sở Vị cười nói, không cần cậu ấy ghen hộ. Tự anh ghen được. Sở Việt Xuyên hôn lên khóe môi Sở Vị nói. Sở Vị cũng hôn lại an ủi. Ai bảo anh lúc nào cũng bận rộn. Anh cứ rảnh đi, em sẽ ở bên cạnh anh mỗi ngày. Anh nói lần này sẽ ở lại mấy ngày? Sẽ ở bao lâu? Sau nụ hôn, Sở Vị hỏi, ít nhất hơn một tháng. Sở Việt Xuyên nói, sao lại lâu thế? Sở Vị kinh ngạc, phòng thí nghiệm ở Thâm Thị nghiên cứu kỹ thuật ốc tai điện tử đã có đột phá. Có thể đạt được nhiều kênh, nhiều cảm nhận, đã làm rất nhiều thí nghiệm. Có thể phẫu thuật cấy ghép vào, anh đã tìm một chuyên gia có kinh nghiệm cấy ghép đến bệnh viện phụ thuộc ở đây để làm phẫu thuật cấy ghép ốc tai điện tử cho em. Sở Việt Xuyên ôm Sở Vị vào lòng và nói, anh đã bao lâu không ngủ ngon giấc rồi? Ngốc thế, em bây giờ dùng máy trợ thính cũng nghe được. Nghỉ ngơi nhiều một chút, chăm sóc sức khỏe, thật là không nghe lời. Sở Vị dùng tay nâng mặt Sở Việt Xuyên, cảm thấy xót xa hơn là vui mừng. Việc nghiên cứu ốc tai điện tử đã được vài năm, nhưng kỹ thuật vẫn chưa có đột phá. Sở Việt Xuyên không muốn Sở Vị phải chịu đau khổ, nên luôn muốn nghiên cứu đến khi đạt được hiệu quả tốt nhất. Trình độ hiện tại đã là hiệu quả tốt nhất mà kỹ thuật hiện có thể đạt được. Anh muốn làm vì em, Sở Việt Xuyên thì thầm nói. Sở Vị ghé sát, chặn lại lời nói của Sở Việt Xuyên bằng một nụ hôn. Một tháng sau, với sự chuẩn bị đầy đủ, Sở Vị đã được cấy ghép ốc tai điện tử mới nhất. Một tuần sau, thính lực của Sở Vị đã hồi phục đến mức độ của người bình thường. Cậu có thể nghe rõ âm thanh, có thể phân biệt phương hướng, xa gần, điều mà chiếc máy trợ thính trước đây không thể làm được. Cùng thời điểm đó, công ty hợp tác của Sở Việt Xuyên và Tô Nghị Lâm đã tung ra thị trường điện thoại di động và máy nhắn tin. Những món đồ rất hiếm. Mùa hè năm 1987, Sở Vị tốt nghiệp, sau khi bảo vệ luận văn, Sở Việt Xuyên đã cầu hôn Sở Vị. Sở Vị nghĩ rằng lời cầu hôn của Sở Việt Xuyên chỉ là một hình thức, vì hai người đã sớm không cần những thứ này. Không ngờ, Sở Việt Xuyên thật sự đã tổ chức một hôn lễ cho hai người. Hôn lễ được tổ chức ở Hoa Đào Câu. Tiệc được bày ra trong 3 ngày. Trên nền nhà cũ của gia đình họ Sở, Sở Việt Xuyên đã về xây một ngôi nhà 2 tầng mới. Rộng rãi, thoáng đãng và đẹp đẽ. Bên trong đã được sửa sang xong, sắm đầy đủ đồ đạc, không thiếu thứ gì. Trong phòng tân hôn, dán đầy chữ hỷ lớn màu đỏ. Bồn rửa mặt, bình giữ nhiệt đều có chữ song hỷ. Chăn đắp có họa tiết rồng phượng sum vầy, mang không khí nồng nhiệt và vui vẻ. Những năm này, Sở Vị và Sở Việt Xuyên có cơ hội về Hoa Đào Câu và Phượng Thành. Nhưng theo tuổi tác tăng lên, chuyện hôn nhân được nhắc đến càng nhiều, nên họ cảm thấy có chút gượng gạo, rồi dần về ít hơn. Dù sao, mỗi lần về đều bị giục kết hôn, phải lấy đủ mọi lý do để qua loa. Quả thật hơi phiền phức, Sở Vị không bận tâm đến ánh mắt của người khác, nhưng sợ vì một vài định kiến mà những mối quan hệ thân thiết ban đầu sẽ thay đổi. Sở Vị cũng chưa bao giờ nói cho bố mẹ ở Phượng Thành về mối quan hệ của mình với Sở Việt Xuyên. Cậu tự đặt ra một thời hạn, chờ đến khi tốt nghiệp rồi sẽ nói cho họ biết. Sở Vị không biết phản ứng của họ sau khi biết sẽ ra sao. Nhưng quá trình đó dường như cậu không cần phải trải qua. Sở Việt Xuyên không biết từ lúc nào đã nói với người ở Hoa Đào Câu, và cả gia đình họ Sở ở Phượng Thành cũng đã biết. Hôn lễ mời bố mẹ, anh trai và chị dâu của Sở Vị ở Phượng Thành. Trong suốt buổi lễ, hai người giống như một cặp nam nữ bình thường kết hôn. Nhận được những lời chúc phúc chân thành và thiện ý, hình ảnh quá đỗi lý tưởng, khiến Sở Vị cảm thấy như đang mơ. Việt Xuyên nói con sợ chúng ta biết rồi sẽ phản đối. Việt Xuyên là một đứa trẻ tốt, tấm lòng của nó đối với con chúng ta đều thấy cả. Mấy năm trước, nhà máy thép đóng cửa, con dâu lại sinh, cuộc sống khó khăn vô cùng. Nếu không có Việt Xuyên, những ngày tháng đó không biết sẽ ra sao. Anh trai con bây giờ ở Phượng Thành đã tự mở một đội vận tải. Ban đầu, những chiếc xe tải đều do Việt Xuyên giúp mua. Từng chút một giúp anh con đưa đội vận tải này đi lên. Nhiều năm như vậy, nó vẫn tốt với con. Còn với cả chúng ta nữa. Thế là được rồi. Hai đứa ở bên nhau vui vẻ hạnh phúc quan trọng hơn tất cả. Mẹ Sở có chút cảm thán nói với Sở Vị. Sở Vị có thể cảm nhận được sự tin tưởng và biết ơn của mẹ Sở đối với Sở Việt Xuyên. Sở Vị biết Sở Việt Xuyên đối xử rất tốt với gia đình họ Sở, nhưng không biết Sở Việt Xuyên còn làm nhiều việc như vậy cho họ. Có lẽ sự chân thành với người ngoài chính là chiêu sát thủ, không ai có thể từ chối một người chân thành và tốt bụng. Năm ngoái khi Việt Xuyên đến đã nói với chúng tôi rồi. Tôi đã bảo rồi, hai đứa đều không tìm người yêu, thực sự làm người ta lo lắng. Giờ thì tốt rồi, hai đứa ở bên nhau, nhưng cũng làm không biết bao nhiêu cô gái phải đau lòng. Thím Lý nói đùa với Sở Vị. Từ lời thím Lý, Sở Vị cũng biết được. Để chuẩn bị cho hôn lễ, Sở Việt Xuyên đã chuẩn bị rất nhiều từ trước. Anh ấy biết Sở Vị yêu thích nơi này, và cũng hy vọng nhận được lời chúc phúc từ những người thân thiết. Ở những nơi Sở Vị không thấy, Sở Việt Xuyên đã phải nỗ lực rất nhiều để có được sự hòa hợp như bây giờ. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc mãi mãi. Triệu Mộng Tây cũng đến dự đám cưới để chúc phúc cho Sở Vị. Là cậu quá tốt thôi, Triệu Mộng Tây nói xong, chính cô cũng bật cười. Trước đây, Triệu Mộng Tây có cảm tình với Sở Việt Xuyên. Sở Việt Xuyên nói mình có người yêu, nên Triệu Mộng Tây vẫn luôn muốn biết người đó là ai, muốn so sánh với người đó một lần. Sau nhiều năm, Triệu Mộng Tây cũng đã có người yêu của mình và đã sớm buông bỏ. Nhưng khi biết người Sở Việt Xuyên yêu là Sở Vị, cô vẫn rất vui. Điều này không thể so sánh được. Hôn lễ của mình mệt hơn so với đi dự hôn lễ của người khác. Khi buổi chiều kết thúc, Sở Việt Xuyên đưa khách về, sắp xếp ổn thỏa cho hai ông cụ và Sở Thanh. Khi anh quay lại tìm Sở Vị, Sở Vị đang nằm dạp trên chiếc chăn cưới màu đỏ có họa tiết rồng phượng, ngủ gật. Sở Việt Xuyên ôm Sở Vị lên, hôn lên trán cậu. Mắt Sở Vị mở ra như một mỹ nhân bị nụ hôn đánh thức. Anh, mọi người đi hết rồi à? Sở Vị nhẹ nhàng hỏi Sở Việt Xuyên. Tắm rồi ngủ tiếp nhé, Sở Việt Xuyên nói. Sở Vị gật đầu rồi đi rửa mặt. Rửa mặt xong, Sở Vị tỉnh táo hơn một chút. Anh quay người tìm Sở Việt Xuyên. Anh ấy đang cầm khăn mặt, thấy Sở Vị quay lại, liền lấy khăn che mặt Sở Vị, lau mặt cho anh. Đi tắm đi, nước ấm vừa rồi, em thích bồn tắm lớn, có thể ngâm một lát. Sở Việt Xuyên lau sạch mặt cho Sở Vị nói. Anh tắm cùng em. Sở Vị kéo cánh tay Sở Việt Xuyên. Em đi trước đi, anh đi lấy đồ. Sở Việt Xuyên khựng lại, rồi nói tiếp. Không cần đâu, em muốn cùng anh, không muốn cách một lớp. Sở Vị biết Sở Việt Xuyên muốn đi lấy gì, nói thẳng, rồi kéo Sở Việt Xuyên vào phòng tắm. Sở Vị xấu hổ đến đỏ bừng tai, nhưng vẫn đối diện với ánh mắt nóng bỏng của Sở Việt Xuyên. Phô bày toàn bộ con người mình trước mặt anh, ánh mắt Sở Việt Xuyên sâu hơn, hơi thở cũng thay đổi nhịp điệu, ôm Sở Vị với một lực rất mạnh. Chiếc bồn tắm lớn bằng sứ dày dặn suýt chút nữa bị làm vỡ. Một lúc lâu sau, Sở Việt Xuyên dọn dẹp sạch sẽ phòng tắm đầy nước. Quay về phòng, anh nhìn thấy Sở Vị nằm trong chiếc chăn cưới màu đỏ. Đôi chân trắng như tuyết lộ ra, tứ chi duỗi thẳng, giống như một chú mèo nhỏ ăn no nằm phơi nắng. Ánh mắt mơ màng, dáng vẻ lười biếng. Sở Việt Xuyên, em yêu anh. Sở Vị nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Sở Việt Xuyên. Cuộc sống kiếp trước và kiếp này đã sớm hòa làm một. Bao nhiêu cảm xúc trong lòng được gộp lại thành một câu nói đơn giản. Sở Việt Xuyên nâng người yêu lên, trân trọng ôm vào lòng, hôn lên trán anh. Sau đó, với ngữ khí kiên định và trịnh trọng, anh đáp lại lời tỏ tình của người yêu. Anh cũng yêu em, vì chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau. Sở Vị ôm lấy cổ Sở Việt Xuyên, như thể khoảng cách giữa hai người vẫn chưa đủ gần. Mãi mãi không xa rời. Giọng Sở Việt Xuyên rất chắc chắn. Hoàn Chính Văn, cách chương.